tranh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 31. Bởi vì nếu ra khỏi Đông Cung thì sẽ không thể quay lại được nữa, nên ta dứt khoát ở lại bên cạnh để khuyên giải thái tử. Chẳng ai ngờ cuộc cấm túc mềm mỏng này lại kéo dài suốt nửa năm trời. Triều đình không một chút tin tức nào truyền tới, mà nội bộ Đông Cung sớm đã loạn thành một đoàn. Đám hạ nhân đoán già đoán non, thậm chí còn rộ lên tin đồn hoàng thượng sắp phế bỏ thái tử. Thái tử lúc đầu còn có thể bình tĩnh ứng phó, sau đó là tức giận phẫn nộ, cuối cùng là uể oải, thậm chí là tuyệt vọng. Ta ngoài việc trấn an và bầu bạn thì cũng chẳng còn kế sách nào hay hơn. Nửa năm ấy thực sự là quãng thời gian u tối, dài đằng đẵng không thấy chút hy vọng nào. Và rồi, cọng rơm cuối cùng đè nát ý chí của thái tử cũng đã tới. Khi bị giam lỏng, thái tử phi đã mang thai được 3 tháng. Nửa năm sau, kỳ sinh nở cận kề. Nhưng vì suốt thai kỳ luôn ưu tư lo lắng, đêm không thể chợp mắt nên thân thể nàng gầy yếu vô cùng. Vào ngày sinh nở, nàng đã không trụ lại được. Sau khi sinh hạ một vị hoàng tôn, nàng đã buông tay lìa đời. Thái tử mờ mịt ôm lấy đứa trẻ sơ sinh đang khóc náo không thôi trong lòng, ngày ngày thẫn thờ ở tẩm cung của thái tử phi. Dáng vẻ tiều tụy, tuyệt vọng ấy khiến ta nhìn mà lòng đau như cắt. Đúng lúc này, Minh Hy tới. Nhưng nàng không đến để gặp ta, mà là đến gặp thái tử. Khi ta nghe tin vội vàng chạy tới, hai người họ đã bắt đầu trò chuyện trong phòng. Ta đứng ngoài cửa sổ, qua khe hở mà tham lam nhìn ngắm người mà mình hằng đêm thương nhớ. Càng nhìn càng thấy rung động, chỉ là dạo này dung nhan ta quá đổi tiều tụy, nhất thời không dám bước vào gặp nàng. Thái tử điện hạ, hoàng hậu rất lo cho ngài, nên đã nhờ ta xin phụ hoàng cho phép tới xem ngài có khỏe mạnh hay không. Minh Hy lên tiếng. Thanh âm của nàng thật dễ nghe. Đã lâu rồi ta không được nghe giọng nói ấy, sao lại có thể êm ái đến nhường này? Vẫn chưa chết, làm ngươi thất vọng rồi chứ gì? Thái tử đáp lại bằng giọng điệu không còn chút sức sống. Thái tử đừng nên nói lời giận dỗi. Chuyện của thái tử phi, phụ hoàng và hoàng hậu cũng rất đau lòng. Hừ, phụ hoàng mà biết đau lòng sao? Ha ha ha ha. Thái tử cười lớn một cách khoa trương. Nhưng ta lại nhìn thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt ngài. Minh Hy im lặng một chút, nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tìm ghế ngồi xuống, điềm tĩnh tiếp tục. Thái tử điện hạ, phụ hoàng vĩnh viễn là đúng. Thái tử đột nhiên trừng mắt nhìn nàng đầy dữ tợn. Phụ hoàng là đúng sao? Nhốt ta ở nơi này không một lý do, khiến A nặc bụng mang dạ chữa mà ăn ngủ không yên, cuối cùng khó sinh mà chết, vậy cũng là đúng sao? Nếu ông ta đúng, vậy ngươi nói cho ta biết. Ta sai ở đâu? Ta đã sai ở chỗ nào? Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 32. Ta thấy thái tử thực sự quá đáng, sao có thể hung dữ với Minh Hy như vậy? Vừa định đẩy cửa bước vào, ta đã khựng lại bởi giọng nói của Minh Hy truyền đến. Sở Minh Dực, ngài còn nhớ rõ dáng vẻ của ta năm 10 tuổi không? Minh Hy đột ngột gọi thẳng tên húy của thái tử. Thái tử cao mày nhìn nàng, không nói lời nào. Chắc là ngài không nhớ nổi đâu. Khi đó ngài vừa được sắc phong thái tử không lâu, được phụ hoàng mẫu hậu ân sủng, cung nhân nịnh bợ, làm sao để tâm đến một vị công chúa do tiền hoàng hậu sinh ra như ta chứ? Thái tử lộ vẻ không kiên nhẫn, không hiểu nàng định nói gì. Năm Sở Nguyên thứ 40, ta 10 tuổi, mẫu hậu đã qua đời được 3 năm. Minh Hy khẽ bấm đốt ngón tay hồi tưởng. Tiểu quế tử. Thái giám trong cung của ta bị người ta vu oan trộm đồ rồi bị đánh chết ngay trước mắt ta. Nhũ mẫu của ta là Trương Mama bị trượng trách 20 gậy, máu tươi đầm đìa rồi bị ném vào hoán y cục. Cung nữ bên cạnh ta bị tát 50 cái đến mức mặt mũi đầy máu, rồi bị xung quân làm việc nặng ở các cung điện khác. Còn ta, sau khi chứng kiến những cảnh tượng máu chảy đầm đìa đó, đã bị ép phải uống một bát canh tiết vịt lớn vừa mới ra lò. Toàn thân ta tức khắc căng cứng, nắm đấm siết chặt đến run rẩy. Mỗi ngày ta phải ăn 5 bữa cơm, gà vịt thịt cá đều có đủ. Chỉ là tất cả đều không bỏ muối, không gia vị. Cá không cạo vảy, thịt heo vẫn còn mang theo tơ máu đỏ hỏn. Mụ ma ma giám thị nhìn chằm chằm bắt ta ăn bằng sạch, không được thừa lại một miếng. Nếu thừa, mụ sẽ cậy miệng ta ra mà tống vào. Nếu ta nôn ra, mụ liền chụp lấy đám tiểu cung nữ từng hầu hạ ta mà tát tới tấp, đánh đến mức mặt mũi bọn họ đầy máu mới thôi. Giọng nói của Minh Hy vẫn đạm mạc như cũ, cứ như thể nàng đang kể chuyện của một ai khác. Ta nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, bữa nào cũng dốc sức liều mạng mà ăn cho hết. Thế rồi ta béo lên. Béo đến mức khiến tất cả mọi người đều ghét bỏ. Quần áo vĩnh viễn không bao giờ vừa vặn với thân hình, trông vừa xấu xí vừa kệch cỡm. Khi đó, mấy vị hoàng tử các người thấy ta đều đi đường vòng mà tránh. Còn phụ hoàng, từ sau khi ta béo lên, người chưa từng liếc nhìn ta một cách tử tế lấy một lần. Ta chưa bao giờ biết quá khứ của Minh Hy lại đau đớn đến nhường này. Trái tim ta như đang rỉ máu, đủ loại cảm xúc phức tạp đang xen, dày vò tâm can. Ngươi nói với ta những điều này làm gì? Chính ngươi không biết cố gắng, không biết tìm phụ hoàng cáo trạng cầu cứu thì trách được ai? Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 33. Thái tử lên tiếng, giọng điệu vẫn còn vương nét kiêu ngạo. Đúng vậy. Cho nên ta mới hỏi thái tử điện hạ, ngài chịu uất ức như thế, vì sao không đi tìm phụ hoàng cáo trạng cầu cứu đi? Minh Hy hỏi ngược lại một câu đầy sắc lẹm. Thái tử nghẹn họng, không thốt nên lời. Khốn cảnh của Minh Hy năm xưa và hiện trạng của ngài lúc này thực chất đều giống nhau. Tất cả đều bắt nguồn từ sự thờ ơ và tàn nhẫn của phụ hoàng. Kẻ khởi xướng cho mọi bi kịch này, chính là hoàng đế. Phụ hoàng vĩnh viễn là đúng. Làm con cái của người, nếu không thể làm người vui lòng thì chính là sai. Làm gì có chỗ cho ngài hỏi xem mình sai ở đâu, hay lỗi lầm là gì cơ chứ? Minh Hy thản nhiên nói. Thái tử nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, lẩm bẩm. Phụ hoàng vĩnh viễn là đúng. Vĩnh viễn là đúng sao? Phải. Minh Hy khẳng định. Đương nhiên, nếu sau này điện hạ đăng cơ, điện hạ cũng sẽ vĩnh viễn là đúng. Đôi mắt thái tử đột nhiên sáng rực lên khi nhìn nàng. Minh Hy chậm rãi đứng dậy, nói tiếp. Hoàng hậu nói muốn bế đứa trẻ qua cho người xem một chút. Ta báo với ngài một tiếng, rồi sẽ cùng nhũ mẫu đưa thằng bé đi. Hoàng tỷ. Thái tử đột ngột gọi giật nàng lại. Tỷ chưa từng hận phụ hoàng sao? Minh Hy cúi đầu, thanh âm trầm xuống. Ta từng thề, nếu đã ra khỏi cung thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chẳng thà sống đời thứ dân, cũng nhất quyết không vương mang chút bụi trần nào của hoàng cung này. Vậy tại sao? Sau khi đại hôn, tỷ lại như biến thành một người khác vậy. Thái tử không hiểu, và ta, người đang đứng ngoài cửa sổ, cũng chăm chú nhìn nàng. Ta cũng khao khát muốn biết, vì sao? Bởi vì người ta gả là Chu Phỉ mà. Con người sống trên đời này, dù sao cũng phải có chút chấp niệm mới có thể sống lâu thêm một chút. Thái tử điện hạ. Ngài hãy nghĩ cho kỹ xem chấp niệm của ngài là gì. Nghĩ thông suốt rồi, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Minh Hy nói xong liền rảo bước đi ra phía cửa. Ta đột nhiên hoảng hốt, vội vàng né tránh sang một bên. Không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc ấy, ta lại cảm thấy chột dạ đến mức không dám đối diện với nàng. Thông sáu. Cuộc viếng thăm của Minh Hy mang lại hiệu quả rất lớn. Thái tử suy nghĩ suốt một đêm, đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Sáng sớm hôm sau, ngài đã kéo ta cùng nhau viết tấu chương. Ngài viết từ những lời dạy dỗ của phụ hoàng khi mình còn thổi nhỏ, lời lẽ khẩn thiết đến mức ta nghe mà thấy sống lưng lạnh toát vì sự giả tạo. Thế nhưng thái tử vẫn cảm thấy chưa đủ chân thành, ngài xé nát bản thảo rồi viết lại lần nữa. Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 34. Sau khi gửi đi hơn 30 phong tấu chương như thế, cuối cùng chúng ta cũng đợi được hồi âm. Hoàng đế ban cho một ít thức ăn, lại phái thêm hai nhũ mẫu đến chăm sóc tiểu hoàng tôn. Trong cung đa số là những kẻ tinh ranh, chỉ cần hoàng đế hơi tỏ chút ý tốt, hướng gió lập tức xoay chuyển. Đám cung nhân trước đây từng chậm trễ, coi khinh đông cung nay lại trở nên nhiệt tình lạ thường, chỉ sợ sau này thái tử sẽ ghi hận. Không lâu sau, Thái Sơn xảy ra động đất. Khâm Thiên dám tấu rằng đây là điềm báo từ thiên ý, dự báo đông cung bất ổn. Vì thế, hoàng thượng ngay trên triều đã giải trừ lệnh cấm túc đông cung, thái tử được triệu hồi trở lại triều đình. Trận phong ba phế thái tử này thế mà lại kết thúc theo cách như vậy. Không thể phủ nhận đằng sau đó là sự đánh đổi và thỏa hiệp của biết bao thế lực, vốn chẳng thể điều tra, mà cũng không được phép điều tra. Thái tử từ đó như biến thành một người khác. Ngài từ bỏ hình ảnh cần chính trước kia, mỗi ngày chỉ quanh quẩn phụng dưỡng bên cạnh hoàng đế, cùng người cầu đang hỏi thuốc, cực kỳ trung hiếu nghe lời. Trong nhất thời, tình cảm phụ tử giữa hai người tự hồ đã khôi phục như xưa. Tuy nhiên, triều đình lại rơi vào cảnh bị nội các nắm giữ hoàn toàn, hiệu suất làm việc cực kỳ thấp kém. Kẻ trên làm sao người dưới theo vậy, các bộ môn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, việc sống qua ngày trở thành quy tắc chính trị bất di bất dịch, chẳng ai dạy gì mà đứng ra làm chim đầu đàn. Ta thực sự không thể chịu đựng nổi một triều đình như thế, nên đã tự xin xuống địa phương rèn luyện. Thái tử sắp xếp nơi chúng cho ta, trước khi đi, ngài nắm chặt tay ta nói. Ngươi hãy chờ ta, ngàn vạn lần đừng để nơi đó mài mòn nhuệ khí. Ta nhất định sẽ triệu ngươi trở về. Ta ở bên cạnh ngài tuy không lâu, nhưng tình cảm cùng nhau đi qua những năm tháng đen tối nhất vẫn còn đó. Ta tin một ngày nào đó ngài sẽ thực hiện được lý tưởng của mình, và ta cũng có sự kiên trì của riêng ta. Ta gửi cho Minh Hy một phong thư, hy vọng xa vời rằng trước khi đi có thể gặp nàng một lần. Chỉ là ta đợi ở cửa thành suốt nửa ngày, cha mẹ ta cũng chờ đến sốt ruột, nhưng nàng vẫn không xuất hiện. Ta uể oải rời đi. Còn hy vọng cái gì nữa đây? Ta đi chuyến này không biết năm nào tháng nào mới có thể trở lại kinh thành. Ta đã làm lỡ dở Minh Hy quá nhiều năm, những lời hứa cũng chưa từng thực hiện được, ta chẳng còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa. Thanh Vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 35. Nơi ta chuyển đến là huyện Bình Tây thuộc quận Chấn Giang, giữ chức Tri Châu. Nơi đây là thuộc địa của Trấn Giang Vương, cũng là nơi chế độ quân trưng hỗn loạn nhất. Ta cố ý xin đến đây vì muốn tận mắt tìm hiểu lý do vì sao cuộc cải cách quân trưng của chúng ta trước đây lại thất bại. Ngã ở đâu, ta nhất định phải đứng lên ở đó. Ta tin rằng theo thời gian, ta chắc chắn sẽ soạn ra được một loạt chính sách cải cách có tính khả thi cao. Huyện Bình Tây vị trí hẻo lánh, gió cát mù mịt lại hoang vắng, lưu dân và thổ phỉ lộng hành, quan phủ dẹp mãi không xong, thực sự rất đau đầu. Ta mới đến. Vì tuổi đời còn quá trẻ nên đám quan lại địa phương tuy ngoài mặt nịnh nọt nhưng sau lưng lại bằng mặt không bằng lòng, chẳng mấy phối hợp. Đang lúc ta dự định sẽ đại triển quyền cước tại Bình Tây, thì một đoàn xe từ kinh thành xa xôi đã tìm đến phủ đệ của ta dưới sự dẫn đường của quan lại địa phương. Khi thấy Minh Hy đội mũ có rèm bước xuống xe, ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nàng mỉm cười đi đến trước mặt ta, nhẹ nhàng nói. Công việc ở đất phong và trong phủ cần phải bàn giao kỹ lưỡng. Vả lại đường xá xa xôi đi đứng chậm chạp, nên mới trễ mất hơn một tháng. Chàng đợi đến sốt ruột rồi phải không? Ta ôm chầm lấy Minh Hy rồi xoay vòng tại chỗ, thực sự không thể tin nổi mọi chuyện là thật. Nàng đã từ bỏ tất cả sự thoải mái, tôn quý tại kinh thành để cùng ta đến nơi biên thùy xa xôi chịu khổ, lại còn chịu cảnh không danh không phận. Ta chợt nhận ra, những gì Minh Hy hy sinh vì ta dù có cố gắng cả đời cũng chẳng thể đền đáp nổi một phần mười. Ta chỉ có thể dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương nàng. Chúng ta ở lại Bình Tây 5 năm. Đó là 5 năm hạnh phúc nhất của hai chúng ta. Không còn công chúa hay Chu Thị Lan, chỉ có một đôi phu thê bình thường yêu thương nhau, quấn quýt như hình với bóng, hoạn nạn có nhau. 5 năm sau, Thái tử đăng cơ. Khi đó ta đã thăng nhậm chức quận thủ Chấn Giang, thổ phỉ trong toàn châu quận đã tuyệt tích, cải cách quân trưng bước đầu gặt hái thành quả. Đang lúc định đem kinh nghiệm này thi hành ra cả nước, Thái tử, à không, lúc này đã là hoàng đế, đã gửi chiếu thư triệu ta hồi kinh. Ta uyển chuyển khước từ, xin được ở lại hai châu lân cận là Định Châu và Thanh Châu để giám sát việc thực hiện cải cách quân trưng. Hoàng đế bất đắc dĩ phải đồng ý, ta lại ở hai nơi đó thêm 3 năm nữa. Rời kinh hơn 8 năm trời, ta và Minh Hy sống tự do vui vẻ, yêu thương bên nhau. Chúng ta có với nhau 2 trai 1 gái. Ta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn với cuộc đời này. Thanh Vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 36. 07. Năm Sở Nguyên thứ 56, Hoàng đế lại một lần nữa hạ chiếu lệnh triệu ta hồi kinh, thăng nhậm chức hộ bộ thượng thư, đồng thời triển khai cải cách chế độ quân trưng trên phạm vi cả nước. Cũng trong năm đó, Hoàng đế ban hôn cho ta và Minh Hy. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng đã có thể cho nàng một danh phận đường đường chính chính. Vì việc này trái với tổ chế, phò mã không được đảm nhiệm thực chức, nên đám ngôn quan không ngừng dâng tấu buộc tội. Hoàng đế đều bác bỏ tất cả, ngài tuyên bố kẻ nào còn dám bới lông tìm vết, trước tiên hãy tự ném mình ra biên cương làm huyện lệnh 8 năm rồi hãy quay về nói chuyện. Năm Sở Nguyên thứ 60, ta thăng nhậm chức nội các thừa tướng. Suốt 20 năm sau đó, ta thống lĩnh chính vụ, cùng hoàng đế phò trợ lẫn nhau. Cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện khai sáng Thái Bình thịnh thế của hai người năm xưa. người đời bấy giờ đều khen ngợi ta hết lòng vì Minh Hy, là một đấng lang quân chung tình hiếm có trên thế gian. Thế nhưng chỉ có ta mới thấu hiểu, những gì ta dành cho nàng chẳng bằng một phần mười tình yêu nàng trao ta. Gặp được Minh Hy là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời ta. Vậy mà Minh Hy lại luôn nói rằng, nếu không có ta, có lẽ nàng đã sớm không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Khi nàng kể cho ta nghe về năm 13 tuổi ấy, cái thuở ta ngăn không cho nàng hái hoa mẫu đơn, ta quả thực cảm thấy hổ thẹn cực kỳ. Ngày hôm sau, ta liền sai thợ làm vườn trồng đầy một sân hoa mẫu đơn, rồi ân cần tạ lỗi với Minh Hy. Hái đi, nàng cứ sức mà hái. Tất cả chỗ này đều là của nàng muốn giày xéo chúng ra sao cũng được. Nghĩ lại thì chỉ biết trách bản thân mình. Lúc trước cứ nhất quyết phải giả vờ làm công tử như ngọc, nói cái gì mà, thứ mình không thích thì đừng chạm vào, chi bằng để lại cho người trân trọng nó. Chính cái thói thanh cao ấy đã khiến ta phải làm hòa thượng. Suốt 3 năm, suýt chút nữa là để lỡ mất người mình yêu thương nhất. Cứ hễ nghĩ đến là ta lại thấy hối hận muốn chết. Năm Sở Nguyên thứ 80, ta dâng tấu xin về hư. Hoàng đế trăm phương nghìn kế giữ lại không được, cuối cùng cũng đành để ta rời đi. Phục vụ đất nước bấy nhiêu năm, ta tự thấy mình đã tận trung đủ rồi. Thời gian còn lại, ta chỉ muốn được cùng Minh Hy chậm rãi bước qua. Ta có viết một bộ kịch nam, đem chuyện tình của ta và Minh Hy lồng ghép vào câu chuyện, rồi giao cho gánh hát ở Kinh Thành. Ta nghĩ, một nữ tử cử thế vô song như Minh Hy, sao có thể chỉ để một mình ta thưởng thức? Ta phải để cho người đời đều biết đến nàng, để họ phải ngưỡng mộ, phải ghen tị với ta mới tốt. Khúc dạo đầu của bộ kịch ấy là Phù thế muôn vàng, ngô ái có tam, nhật, nguyệt cùng khanh. Nhật vì triều, nguyệt vì mộ, khanh vì sớm sớm chiều chiều. Hết. Chú thích, phù thế muôn vàng, người ta yêu có ba, mặt trời, mặt trăng và nàng. Mặt trời cho buổi sáng, mặt trăng cho buổi đêm, và nàng cho mỗi sớm mỗi chiều.